Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, Phong Tuyết Mê Điệp, Nam, chương 741, Phong Tuyết Mê Điệp, Nam, nàng là gặp cái gì nguy hiểm đi, lớn như vậy phong tuyết, nàng cư nhiên có thể huy động yếu đuối như vậy cánh. Đi đến bên người hắn, có thể thấy được, này nho nhỏ bươm bướm, thật tín nhiệm hắn đi. Nghĩ đến đây, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Hắn là như thế nào? Vì sao sẽ tưởng nhỏ như vậy tiểu nhất con bướm, cũng sẽ có đối nhân tín nhiệm đâu? Nàng liền tính có được linh tính, lại là thế nào phán đoán bên người hắn là an toàn đâu? Có lẽ, hắn đối bươm bướm cũng không có hứng thú, cũng có lẽ, hắn căn bản không sẽ chú ý đến trong gió tuyết như vậy nhược tiểu nàng. Càng hoặc là, hắn không có nửa điểm nhi thương hại chi tâm ơ siêu. Có lẽ hắn gặp nàng, chẳng qua là sao, vừa khéo hắn xuất hiện tại nơi đó. Bằng không, nàng chết ở trong gió tuyết, bị đại tuyết vùi lấp, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Vương thượng, còn có một việc bươm bướm sự tình chính là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Tề Lộc cũng không để ý, hắn còn có mặt khác một sự kiện, chuyện gì? Cơ Huyền Thương ánh mắt không có theo bươm bướm trên người rời. Mâu quang thật sâu, không chút để ý hỏi. Ngày hôm qua ban đêm, Trọng Phong suốt đêm rời đi Hàm Dương, đi vệ quốc Bộc Dương, Tề Lộc nói. Cơ Huyền Thương mâu quang hơi hơi vừa động, như trước không có ngẩng đầu, chính là nhàn nhạt hỏi. Hắn đi Bộc Dương làm cái gì? Không thể hiểu hết, Tề Lộc lắc đầu, bất quá nghe nói. Vu Ly ở hắn phía trước liền đi vệ quốc, Cơ Huyền Thương như là không làm gì ngoài ý muốn. Trọng Phong cùng Vu Ly đi vệ quốc nguyên nhân, trong lòng hắn rất rõ ràng, chẳng qua có thể hay không thành công, liền không được biết rồi. Đã biết, Trọng Phong trở về, lại thông chi quả nhân đi, là Tề Lộc gật gật đầu. Lại ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện Vương Thượng vẫn là nhìn chằm chằm kia con bướm. Tựa hồ thật sự thật cảm thấy hứng thú bộ dáng, chờ cung nữ lấy đến đây mật nước, hắn thậm chí tự mình dùng miếng bông chấm, đi uy bên trong bươm bướm mơ siêu như thế nhu tình một màn. Nhưng Tề Lộc cơ hồ hoài nghi hai mắt của mình, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, yên lặng lui xuống, sao sao sao sao sao sao sao sao Bộc Dương ngoài thành một hồi đại tuyết sau. Hạnh hoàn toàn bị đóng băng trụ. Thật dày băng tầng mặt trên, còn đôi càng hậu một đống tuyết, một cái nho nhỏ thân ảnh ở tuyết đôi trong lúc đó di động. Cuối cùng chậm rãi lộ ra một cái vòng tròn trượt đi đầu. Cùng với trên đầu phương nhất rúm mau, ngu xuẩn, ngươi còn không mau đi tới. Thất thần làm gì, ngốc mau hướng về phía đứng ở cạnh bờ sông hắc bào thiếu niên lớn tiếng hô. Kia thiếu niên vẫn không nhúc nhích. Lại đang nghe đến ngốc mao thanh âm khi, màu xám trong mắt tràn ngập sắc bén sát khí, sợ tới mức ngốc mao cổ co rụt lại, lập tức thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Đàn cửu đại nhân, ngốc mao lấy lòng đã chạy tới. Không nghĩ tới đàn cửu đại nhân nhanh như vậy liền thức tỉnh. Tiểu nhân thật sự là đáng chết cực kỳ, nói xong, ngốc mao bản thân phiến bản thân vài cái bàn tay. Chân chó xem bản thân trong cảm nhận vĩ đại đàn cửu đại nhân. Đàn, nói còn không có nói ra miệng, liền cảm thấy không thích hợp. Gì, người này thế nào lại là kia phó ngu xuẩn biểu cảm. Mê mang ánh mắt, vô tội biểu cảm, nhìn về phía hắn khi, tựa hồ mang theo một loại e ngại cảm giác. Này nơi nào là đàn cửu đại nhân? Rõ ràng chính là cái kia ngu xuẩn. Không thể tưởng được hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm. Vừa rồi đại khái là trói lọi tuyết nhìn một buổi sáng. Ánh mắt đều tìm, ngu xuẩn, xem ta làm gì, ngươi xem ngươi kia ngốc không kéo mấy bộ dáng. Nhìn đến ngươi bổn đại gia liền cảm thấy phiền lòng. Ngốc mau nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Nhưng mà, tô cứ nhìn hắn một cái. Vẫn là nha nha hỏi, ai là đàn cửu đại nhân? Ngoà kép, hết chương.